Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 188, chỉ cần Thương Nguyệt Phong. Không sai, 3000 hỗn độn đại đạo thật là có lấy rất nhiều uy năng. Có thể khống chế sinh tử, tiểu tử, giết rồi bọn gia hỏa này liền muốn đứng trước Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông trả thù điên cuồng hơn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thôn hồn hóa hình thành thanh niên về sau trên người có một luồng tà mị mùi vị. Kia Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông tông chủ tu vi bực nào? Tần Phong khẽ trao mày. Cấp 6 thần vương, có lẽ càng cao, đồng dạng là cấp 2 tông môn. Thái Cổ Thần Sơn muốn so Đại Liệt Tông kia chút tông môn muốn mạnh hơn một chút. Thôn hồn ánh mắt thâm thúy, âm thanh có lấy mấy phần lo lắng. Như thế sao? Nếu là năm tông liên hợp ra đến đâu? Tần Phong lời nói xoay chuyển, chợt nói rằng, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Tiểu tử, ngươi ý tứ là? Thôn hồn xoay chuyển ánh mắt, chợt nhìn về phía rồi Tần Phong. Ngươi nhìn cái chỗ kia. Tần Phong ngón tay đột nhiên chỉ hướng rồi một cái phương hướng. Đó là Tần Vô Diệp tàn hồn. Đã không có rồi bất kỳ ý thức. Sắp tiêu tán rồi. Nguyệt Hoàng sững sờ. Chợt một luồng khổng lồ linh hồn chi lực bay ra. Để Tần Vô Diệp linh hồn tiêu tán tốc độ lập tức chậm lại rồi một chút. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Gia hỏa này linh hồn thế nhưng là bảo trì không được thời gian bao nhiêu. Ta phải dùng sinh chi. Đại đạo bảo vệ hắn linh hồn. Để hắn truyền âm cho cái khác năm tông là Thái Cổ Thần Sơn đem năm tông người chém giết. Tần Phong khẽ trao mày, hắn tự nhiên biết được lấy Nguyệt Hoàng lực lượng không có khả năng bảo trụ người tu đạo linh hồn. Giống nhau lúc trước bái chiến thần đình kia héo rút lão đầu không cách nào bảo vệ hắn linh hồn. Đồng dạng, mà lại, kia lão đầu gì lo khả năng đã siêu việt rồi thần vương. Là chân chính thiên địa đại năng, đạt được rồi thiên địa đại đạo. Sinh chi đại đạo có như thế uy năng sao? Ngược lại là vượt quá dự liệu. Nguyệt Hoàng ở sinh chi đại đạo xuất hiện thời điểm đạt được rồi không ít cảm ngộ, nhưng là hắn cũng không có phát giác được sinh chi đại đạo bên trong có lấy như thế hiệu quả. Ta hiện tại sinh chi đại đạo còn quá yếu, chỉ có thể để hắn sống lâu một chút thời gian. Nếu là hắn có bản tôn linh thể liền có thể phục sinh. Nếu là không có vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Tần Phong lung lay đầu, chợt nhìn về phía rồi Bạch Sư. Cấp 4 thần vương, Bạch Sư, người cũng nhận được rồi lớn như trời tạo hóa. Sinh chi đại đạo xuất hiện, Nguyệt Hoàng đạt được rồi nhỏ tạo hóa. Nhưng là Bạch Sư lại trực tiếp từ 9 cấp thần quân liên tục tấn thăng mấy cái cảnh giới. Trở thành rồi cấp 4 thần vương, loại này tạo hóa so với Tần Phong đều là không có bao nhiêu chênh lệch. Ta đã biết được rồi quá khứ của mình. Bạch Sư hóa thành thanh niên, con mắt có chút tinh thần xa. Sút cùng cừu hận, ta cha mẫu tộc người đều là chết ở rồi Thái Cổ Thần Sơn trong tay. Bọn họ ở trước khi chết thời điểm đem ta có thể tiếp nhận tất cả lực lượng phong ấn tại trong cơ thể của ta, kia sinh chi đại đạo xuất hiện để ta lực lượng trong cơ thể thức tỉnh. Thì ra là thế, xem ra vậy chân chính Thái Cổ Thần Sơn vì rồi nô dịch cự thú thế nhưng là làm ra rồi không ít để cho người ta giận sôi sự tình. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, ban đầu ở tàn hồn giới dẫn theo mấy ngàn tàn hồn tiến vào, đem tàn hồn giới hoành ít. Tần Phong lông mày chăm chú nhăn lấy. Tần Phong, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Từ tộc nhân trí nhớ bên trong ta đã biết được. Chân chính Thái Cổ Thần Sơn cũng không ở cái này thần giới đại lục. Mà là tại một cái đặc lập độc hành vị diện ở giữa. Nghĩ muốn đi đến thần giới. Tối thiểu phải mấy năm về sau. À, ta cũng không biết hiểu kia Thái Cổ Thần Sơn vậy mà tại một vị diện khác. Thôn hồn âm thanh nghi hoặc, khó trách kia chút chỉ cần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định cự thú đều sẽ biến mất. hẳn là chính là đi rồi Thái Cổ Thần Sơn cái chỗ kia. Thật sao? Như thế một cái tin tức tốt. Viễn cổ thời điểm kia Thái Cổ Thần Sơn nhưng không có loại này bản sự. Nguyệt Hoàng khẽ trao mày, là Thái Cổ Thần Sơn một cái chân chính đại năng. Hắn là Thái Cổ Thần Sơn một mạch từ Thái Cổ đến Viễn Cổ cho tới bây giờ thiên phú mạnh nhất người. Cũng là hắn nô dịch rồi rất nhiều cự thú. Bạch Sư ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận chi sắc nói. Ta nguyên bản tên là Bạch Thần, tộc trưởng chỗ lấy, hắn đem nương theo báo thù. Bạch Thần, ta cùng Thái Cổ Thần Sơn cũng là có rất nhiều thù hận. Bất quá muốn báo thù, vẫn phải trước qua cửa ải này lại nói. Tần Phong gật gật đầu, trên tay khẽ động liền có một luồng sinh sôi không ngừng lực lượng chui vào đến rồi Tần Vô Song. Không trọn vẹn linh hồn ở giữa, tỉnh lại. Tần Phong khẽ trao mày kia Tần Vô Song đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Hắn hồ nghi nhìn về phía trước mắt. Ta thế nào không chết? Vừa rồi, hắn nhưng là bị chém giết rồi. Mặc dù lợi dụng bí pháp bảo trụ rồi một vệt tàn hồn nhưng là khoảng cách tiêu tán cũng là thời gian. Không lâu rồi, ngươi rất muốn chết sao? Tần Phong ánh mắt cổ quái. Hiện tại ngươi không chỉ không chết. Hơn nữa còn có cơ hội phục sinh. Không chết, phục sinh. Tần Vô Diệp quét qua Nguyệt Hoàng. Bạch Thần, thôn hồn chợt chấn kinh nói. Khó nói Mạc Vân Thiên kia lão tặc đã chết rồi sao? Đã nhưng Nguyệt Thần Tông không có bị diệt. Như vậy chỉ có một nguyên nhân. Mạc Vân Thiên cùng Thái Cổ Thần Sơn thất bại rồi. Không chỉ có là Mạc Vân Thiên. Tới Thái Cổ Thần Sơn tất cả mọi người đã thân tiêu nói vẫn. Tần Phong âm thanh lạnh lùng. Ngươi linh hồn có thể duy trì một ngày. Nếu là ngươi cùng ta hợp tác liền có thể ở sống lâu một mấy ngày này. Nếu là ngươi có bản tôn linh thể liền có thể phục sinh. Bản tôn linh thể, loại kia đồ vật ta nhưng không có. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi nghĩ muốn làm gì a. Mạc Vân Thiên chó già dám giết năm tông người. Lần này tất nhiên phải thừa nhận năm tông lửa giận. Tần Vô Diệp cười thảm liên tục. Không nghĩ tới, cuối cùng ta sẽ chết ở Mạc Vân Thiên thủ hạ. Tần Vô Song, đã như vậy, ta liền cho thêm ngươi 10 ngày. Ta muốn ở chỗ này lập nên nghịch tông. Vừa vặn có thể cùng các ngươi liên hợp đả kích Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông. Tiêu tông chủ. Hiện tại Nguyệt Thần Tông đã không còn tồn tại. Ngươi nếu là muốn làm tông chủ ta liền chỉ cần thương Nguyệt Phong. Tần Phong âm thanh lạnh nhạt. Nhìn về phía Tiêu Thiên Cừu. Hiện tại Tiêu Thiên Cừu đã không có lúc trước một tông chi chủ uy nghiêm. Nếu không có Nguyệt Hoàng. Lực Sơn còn có Bạch Thần. Tần Phong. Cái này Nguyệt Thần Tông đã sớm không còn tồn tại. Tần Phong. Cái này một tông chi chủ ta đã làm ngán. Chính như lời ngươi nói Nguyệt Thần Tông đã không còn tồn tại. Ở chỗ này, ngươi nghĩ muốn làm gì a liền làm gì a. Tiêu Thiên Cừu sững sờ. Chợt cười khổ nói. Hàng ngàn vạn năm, Nguyệt Thần Tông ở ta trưởng quản phía dưới mặt trời lặn phía tây. Lúc trước nghĩ muốn tấn thăng cấp 2 tông môn hào hùng đã sớm biến mất. Tốt. Chư vị tiền bối, nghịch tông hôm nay liền kia chính thức lập nên, Nguyệt Hoàng tiền bối, Bạch Thần cùng thôn hồn các trưởng một phong, Tiêu tông chủ cùng huống tiền bối trưởng quản một phong, Mộc tiền bối cùng ruộng tiền bối trưởng quản một phong, Tô cô tiền bối, hai vị phong chủ, ba người các ngươi trưởng quản một phong. Về phần tông chủ, ta cũng không có thời gian làm. Trước trống không chờ có nhân tuyển thích hợp lại nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong quét qua đám người âm thanh lạnh nhạt. Ta không có ý kiến gì. Tiểu tử ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp. Cần muốn nhiều thời gian hơn đi tu luyện rồi. Ta ẩn ẩn có chủng cảm giác. Cửu nhân của ta có lẽ cũng là cùng Thái Cổ Thần Sơn có lấy không ít quan hệ. Nguyệt Hoàng gật gật. Đầu cũng không có ý kiến gì. Bất quá đến rồi nhất định thời điểm ta liền muốn rời đi đi báo thù. Ta cũng là như thế. Bạch thần cũng là không có ý kiến gì. Tiểu tử, một phong chi chủ ta ngược lại thật ra có thể làm. Bất quá ta có thể cảm giác kia phản phệ chẳng mấy chốc sẽ đến. Mà lại sẽ để cho ta cảnh giới rơi xuống chí ít hai cái cảnh giới. Ngươi sinh chi đại đạo nhưng có biện pháp. Còn có ngươi hứa hẹn cho ta đồ vật lúc nào cho ta. Thôn hồn chân mày hơi nhíu lại. Hắn phản bội rồi khế ước chỗ giao ra giá lớn phi thường trầm thống. Yên tâm, đợi đến phong ấn giải trừ. Đem kia tới thái cổ thần sơn người đấu pháp đi ta liền dùng sinh chi đại đạo đem kia phản phệ chi. Lực cho khu trừ, về phần tạo hóa cùng là đơn giản vô cùng. Tiêu tông chủ Nguyệt thần tông lưu lại đồ vật trực tiếp cho thôn hồn một nửa. Một nửa, Tần Phong cái này có thể hay không quá nhiều rồi. Ta Nguyệt thần tông tích lũy bên dưới tài phú thế nhưng là nhiều vô cùng. Cũng là một lần nữa xây tông vốn liếng. Tiêu thiên cừu sững sờ. Chợt kinh hô liên tục. Nghe nói Tần Phong chi ngôn những người khác cũng đều là có chút không dám tin tưởng. Nguyệt thần tông mặc dù chỉ là ba cấp tông môn. Nhưng là chỗ tích lũy tài phú cho dù là cấp 2 tông môn đều đỏ mắt vô cùng. Mà lại muốn lập nên một cái tông môn cũng không vẻn vẹn chỉ là mấy người kia là xong. Còn muốn khai tông thu đồ đệ, lập nên trật tự cái này trong đó cần có tài nguyên thế nhưng là một cái không cách nào tưởng tượng. Số lượng, không sao, cho thôn hồn một nửa là được. Nguyệt Hoàng tiền bối có lấy khai thiên phu trên người ta rất nhiều tạo hóa với hắn mà nói vô dụng. Mộc tiền bối, các ngươi một người hai kiện thời cổ nửa bước thần binh. Đây là ta ở phong tộc di bảo bên trong đoạt được. So với phổ thông nửa bước thần binh muốn mạnh hơn vô số lần. Nhưng là cần muốn một cái kiên định sư kiên định một phen mới có thể sử dụng. Còn có ta trên. Người có trên trăm kiện dạng này nửa bước thần binh đều phóng tới trưởng hình phong. Từ Nguyệt Hoàng tiền bối trưởng quản, chỉ cần tông môn đệ tử có được nhất định cống hiến liền có thể hối đoái. Tần Phong trong lòng hơi, động rầm rầm hơn ngàn kiện nửa bước thần binh lập tức chồng chất trở thành rồi một tòa núi nhỏ. Mỗi một kiện đều là thời cổ nửa bước thần binh. Mặc dù cùng Thiên Phạm Tông Đại Liệt Tông kia trấn tông chí bảo có không ít chênh lệch nhưng là tuyệt đối so với chi phổ thông nửa bước thần binh muốn mạnh hơn mấy lần. Cái này, nhiều như vậy thần binh, nhìn thấy núi nhỏ kia vậy nhiều loại nửa bước thần binh. Không chỉ có là lực sơn bọn người chấn động vô cùng cho dù là Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn đều là con. Mắt đăm đăm, đặc biệt là Nguyệt Hoàng. Hắn ngược lại là biết được phong tộc có lấy rất nhiều bảo vật. Nhưng cũng không nghĩ tới lại có nhiều như thế. Có thể nói, vẻn vẹn là cái này nửa bước thần binh liền có thể lập nên một cái cấp một tông môn. Tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Làm sao nhiều nửa bước thần binh tuyệt đối có thể làm cho nghịch tông trong khoảng thời gian ngắn. Thành là chúa tể một phương. Cho dù là thái cổ thần sơn ngoại tông cũng phải lánh sang một bên. Thôn hồn ánh mắt lấp lóe. Hắn có lấy chính mình binh khí. Mà lại có thể so với thần khí. Ngược lại là chướng mắt cái này nửa bước thần binh. Bất quá thần giới người tu đạo rất nhiều. Có thể có được nửa bước thần binh thế nhưng là một phần ức. Một ước bên trong có thể có một tên người tu đạo có được nửa bước thần binh đã là phi thường khó có. Được, đã nhưng muốn lập nên thế lực, liền không thể quá lòng dạ hẹp hòi. Bất quá cũng không thể giống nguyên bản Nguyệt Thần Tông như vậy đi cướp đoạt tán tu. Ta thành lập là tán tu thế lực, hết thảy lấy tán tu là điều kiện tiên quyết. Tần Phong hài lòng nhìn lấy đám người vẻ mặt. Hắn bất quá là đem một phần 10 nửa bước thần binh cho lấy ra. Trong không gian giới chỉ còn có hơn 900 kiện. Hơn nữa còn có hơn 10 kiện thần khí. Đây mới thực sự là bảo vật. Mỗi một kiện đều có thể để cho người đỏ mắt vô cùng. Còn có chí tôn kia bảo đỉnh. Tần Phong đã nghĩ kỹ. đợi đến cảnh giới ổn định về sau liền muốn luyện hóa. Có thể bị cấp 2 tông môn đỏ mắt, kia bảo đỉnh tất nhiên không giống tiếng vọng. Tần Phong, lấy ngươi bây giờ sinh chi đại đạo khả năng đem ngọn núi này phục hồi như cũ. Tiêu Thiên Cừu trông thấy chung quanh bừa bộn, có chút cảm thán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN